Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đây đâu có phải là giết môn nhân của ngươi. Ngươi không kích động đã đúng rồi. Hôm nay họa là do ngươi rước đó. Nếu không phải là vì giúp ngươi, ta làm sao mà thành như thế này, chọc vào cái tên sát tinh ma đầu vô pháp vô thiên, đến cả ảnh mị cũng chết trong tay bọn họ đó. Sắc mặt của Tinh Nguyệt Nô trầm xuống. Ngươi nói lời này là không có đạo lý. Ta chẳng phải là cũng vì là Hiên Viên Sơn sao? Không lẽ là vì một mình ta? Đúng rồi, ngươi là vì mình ngươi. Kết quả là sơn môn của ta bị tàn sát, ảnh mị bị giết, ngươi lại chứng đạo hỗn nguyên. Tinh Nguyệt Nô khẽ cắn môi nói: Sư huynh, ngươi bình tĩnh, bây giờ không phải là thời gian cãi cọ. Ngươi nghĩ đi tìm Đạo Phong tính sổ đúng không? Có thể ngươi đi đâu để tìm hắn đây? Coi như tìm được, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Muốn trả thù có rất nhiều biện pháp. Tinh Nguyệt Nô khuyên can, cuối cùng Thanh Trường Phong bình tĩnh lại. Thái Âm Sơn vây Phong Đô Thành, huynh có nghe qua chưa? Liên quan gì đến ta? Lẽ nào ngươi muốn đi giúp âm thi? Tinh Nguyệt Nô hừ lạnh. Ta đã ước gì bọn chúng đánh càng náo nhiệt, giúp chúng ta. Chúng ta không giúp âm ti, cũng không giúp Thái Âm Sơn. Bọn ta chính là chờ cơ hội này để cho bọn họ đánh nhau. Chúng ta sẽ đến nhân gian gây động tĩnh, trực tiếp đối phó Đạo Phong thì không được, nhưng có thể đối phó với bạn bè của hắn. Cái gì? Thì hắn tàn sát sơn môn của ngươi, ngươi đi sơn môn của hắn Mao Sơn sao? Thanh Trường Phong cau mày. Tàn sát đệ tử Mao Sơn? Tàn sát thì không, sẽ khiến cho nhân gian mâu thuẫn. Chúng ta có thể khống chế đệ tử Mao Sơn, bức Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương lộ diện. Thanh Trường Phong vừa nghe thì mày nhíu chặt. Cái này thật là không có thái độ, không phải phong cách làm việc của ta. Sư huynh, Tinh Nguyệt Nô bình tĩnh nhìn hắn. Đạo Phong kia thủ đoạn độc ác, Diệp Thiếu Dương quỷ kế đa đoan, chính diện đối phó với bọn hắn cũng không phải là biện pháp. Chúng ta muốn là thành công, không phải là không tốn tí sức lực nào. Điểm này huynh cần phải nhớ thật kỹ. Thanh Trường Phong khó chịu nhìn nàng, muốn phản bác, lại nghĩ đến nàng thực lực bây giờ cao hơn mình, sơn môn của mình cơ hồ bị diệt, lại không có người để mà xài. Muốn báo thù chỉ có thể hợp tác với nàng, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Được, ta đi cùng ngươi. Thanh Trường Phong nghiến răng, nhìn thấy trên sơn đạo thi thể chất thành núi, hai tay bóp chặt vang lên răng rắc, toàn thân tử khí quanh quẩn. Đạo Phong ngươi, Đạo Phong, thù này ta không báo. Thanh Trường Phong ta là con ngươi. Một tiếng hét thảm xé rách cả không khí, từ trong sương mù dày đặc truyền ra. Sương mù quay thành hình tròn, ở trên đường như bao phủ điều gì đó. Có tiếng đánh nhau không dứt, toàn bộ sương mù không ngừng rung động. Nhìn qua bất kỳ lúc nào cũng có thể tan tành, nhưng vẫn cố đang duy trì hình dạng. Tiếng đánh nhau càng thêm tăng mạnh, bên trong còn kèm theo tiếng kêu rên, tiếng hét, năng lượng va chạm ầm ầm. Trong một buổi tối sơn cốc vắng vẻ không ngừng vang vọng, lại là một tiếng hét thảm, tiếp theo là hai tiếng thở dốc ầm ầm. Trong một chốc lại vang lên tiếng vang thật lớn, hắc khí nổ tung, tạo thành năm đạo. Đáp xuống bên trong có một người. Người này mặc áo lam, tóc dài phất phới, chính là Đạo Phong. Đứng xuống bụi cỏ, biểu tình uể oải nhưng con mắt lại tỏa sáng, cúi đầu nhìn mặt đất. Ở giữa bụi cỏ có một con hóa xà đang nằm, ở trên đầu có hai sừng giống như sừng hươu, toàn thân co quắp, con mắt bắn ra một đạo hung quang, cùng đối mặt với Đạo Phong. Đạo Phong thu hồi lại ngũ khí triều nguyên, ánh mắt chuyển động nhìn về Nhuế Lễ Ngọc đang đứng ở trên xác cự xà. Nhuế Lễ Ngọc trên mặt có mấy vết máu, không biết là nàng của nàng hay là của hóa xà. Ngồi ở trên mặt đất, nhìn ra thì so với Đạo Phong còn mệt mỏi hơn, miệng mở to, quần áo sọc sạch. Còn chịu được không? Đạo Phong hỏi. Nhuế Lễ Ngọc gật đầu, vén tóc xuống, chậm rãi đứng lên. Hóa xà nằm phơi cái bụng trắng, không nhúc nhích, ngửa mặt. Đạo Phong và Nhuế Lễ Ngọc đứng ở trên người nó, nếu mà so ra thì thập phần nhỏ bé. nhưng con vật khổng lồ này gần như đã chết trong tay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net